Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Lữ Khách Tân Tinh Bảng 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Lữ Khách Vệ Tuân, Lữ Quán đang ở kết toán ngài lần này hành trình, tổng hợp Bình Định Trung Kinh Bình Định. Tân nhân Lữ Khách Vệ Tuân hoàn mỹ thông quan rồi, cùng Tông Sơn Tượng Hùng Vương Quốc di trì. Cảnh điểm, hoàn mỹ thông quan rồi, bị lửa lớn đốt cháy Trung Tiểu Lâm Chùa. Cảnh điểm, hoàn mỹ thông quan rồi, ma quỷ Hồ Sắc Lâm Sai. Cảnh điểm, thành công phát hiện cũng hoàn thành một loạt chi nhánh. Cảnh điểm, hoàn mỹ hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Nguyên lai ta thật sự vô pháp trở thành Tượng Hùng Vương. Ngài là này chi lữ đội hoàn toàn xứng đáng đội trưởng. Tới rồi Lữ Quán tán thành. Ngài là này chi lữ trong đội ưu tú nhất lữ khách. Lữ Quán lấy có được ngài vì vinh. Ngài hoạch lữ đội nội sở hữu lữ khách tán thành. Ở đệ tam cảnh điểm khi bọn họ đem ngài đề cử vì đặc cảnh. Ngươi kết thúc đặc cảnh chức trách. Làm phạm nhân tới rồi ứng có trừng phạt. Tổng hợp Bình Định. Ngài là một người quá mức ưu tú tân nhân lữ khách. Ngài lần này hành trình biểu hiện đến 5 sao đánh giá. Thỉnh ngài sau này đa đa tham dự lữ trình. Không ngừng cố gắng. Ngài hoạch đội trưởng khen thưởng kim. 5.000 tích phân ngài hoạch đặc cảnh trợ cấp. 10.000 tích phân ngài làm biểu hiện ưu tú tay mới lữ khách. Đạt được lữ quán sở chuẩn bị tân nhân đại lễ bao. 5 sao cấp. 5 sao cấp, tân nhân đại lễ bao ở trong chứa. 5.000 tích phân khởi động kim thương thành đánh gãy tạp. Giảm 50%. Sử dụng số lần 5/5. Một lần khôi phục thân thể khỏe mạnh phục vụ một lần tinh thả lòng phục vụ lữ quán quy tắc sách cùng. Mục tiêu lữ đội một lần tiếp xúc cơ hội thỉnh chú ý. Ngài hoàn thành lữ quán chủ tuyến hoạch khen thưởng. Ngài có thể tăng lên tùy ý một danh hiệu cấp bậc còn chưa sử dụng. Thỉnh ngài mau chóng làm ra lựa chọn. Phòng ngừa khen thưởng siêu khi mất đi hiệu lực. Ghi chú. Khó khăn cấp lữ trình. Tăng lên cấp bậc ở thâm lam danh hiệu đi xuống. Ngài có thể đem màu xanh lục danh hiệu tăng lên vì lam sắc. Có thể đem lam sắc danh hiệu tăng lên vì thâm lam. Tăng lên sau phía trước danh hiệu đem biến mất. Ngài thể nghiệm lữ trình chung toàn bộ hạng mục, đạt được lữ quán manh hộp X1. Ngài thể nghiệm hoàn chỉnh chi nhánh cảnh điểm, đạt được lữ quán manh hộp X1. Ngài hoàn thành lữ trình chủ tuyến, đạt được lữ quán manh hộp X2. Lữ trình kết thúc, lữ quán giả thuyết đại sảnh đã hướng ngài mở ra. Kinh Tủng toàn cầu lữ quán app đã download đến di động của ngài. Lữ khách bảng xếp hạng hướng ngài mở ra. Ngài trước mắt tạm vô xếp hạng, ngài tùy thời có thể bắt đầu tiếp theo lữ trình. Kinh Tủng tiểu khách phục nhắc nhở ngài. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Thích hợp nghỉ ngơi có trợ giúp ngài thư hoãn kinh. Nếu ngài muốn tham gia lữ trình. Thỉnh ngài thời khắc chú ý áp nổi mới nhất lữ trình tin tức nhắc nhở. Chúc ngài lần sau lữ trình vui sướng. Này khôi phục khỏe mạnh cùng tinh thần thả lòng phục vụ. Không thể lưu chữ sao? Vệ Tuân tiếc nuối nói. Lữ quán bá báo giờ. Tay mới đại lễ bao tặng kèm. Một lần khôi phục thân thể khỏe mạnh phục vụ cùng. Một lần tinh. Thả lòng phục vụ. Thế nhưng tất cả đều tự động sử dụng. Liền ngăn cản cũng chưa thời gian. Liền vài giây công phu. Vệ Tuân liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Đầu óc thay đổi thêm thanh tỉnh. Cả người tinh sáng láng. Sức sống tràn đầy, tuy rằng phía trước ở vực sâu tiết điểm. Sao ra tay cấp Vệ Tuân khôi phục quá một lần thân thể cùng san giá trị. Cảm giác liền cùng hiện tại không sai biệt lắm, không? Lại nói tiếp, vẫn là sao khôi phục càng tốt. Mới vừa khôi phục xong khi, Vệ Tuân đều cảm thấy chính mình tựa hồ tìm về cảm giác đau. Tuy rằng chỉ có vài giây. Nhưng hiện tại lữ quán lần này khôi phục liền không có cái loại cảm giác này, lữ quán ở hướng tân. Nhân lữ khách triển lãm chính mình thủ đoạn, Vệ Tuân trầm tư. Có thể khép lại miệng vết thương, chữa khỏi bệnh tật, gãy chi khôi phục, Ý vì chỉ cần có thể tồn tại trở lại lữ quán. Vô luận ngươi đã chịu nhiều trọng thương, lữ quán đều có thể chữa khỏi, nhưng nhạy bén đến quan trọng nhất. Kỳ thật là tinh thần thả lòng, cùng với nói là tinh thả lòng. Không bằng nói là loại bỏ mặt trái cảm xúc cùng, rót vào tinh sức sống, hai cái tập hợp thể. Thông qua một lần lữ trình sau tân nhân lữ khách mỏi mệt, sợ hãi, bất an, ở tinh thả lòng sau liền sẽ tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại có đối mạo hiểm kích thích, đối lữ trình mới lạ, còn có đối tương lai dã tâm từ từ, làm tân nhân lữ khách. Có thể càng mau càng tốt dung nhập lữ quán, tích cực đi hoàn thành lữ trình, khôi phục toàn thân khỏe mạnh cùng tinh thần thả lòng hạng mục. Ở lữ quán thương thành là có thể mua được. Đương nhiên, này tương đối sang quý, nhưng tiện nghi còn có bổ huyết tề, một lần tính chữa trị tề, sơ cấp âm nhạc vật lý trị liệu, một lần mộng đẹp chờ hạng mục. Lữ khách hoàn toàn có thể theo như nhu cầu, hướng dẫn du lịch đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau. À, lữ quán đối lữ khách là cho dư mật đường. Đối hướng dẫn du lịch tựa như ở dùng đại bổng uy bức. Vệ Tuân tiến vào lữ quán trước liên tục làm một tháng dị hóa tử vong ác mộng. Với hắn mà nói là hưởng thụ đau đớn. Đối những người khác tới nói chỉ sợ cũng là khó có thể chịu đựng tra tấn, nhưng hướng dẫn du lịch. Tất cả đều là gần chết người. Nhóm thiên nhiên liền có đối sinh mệnh khát vọng. Chỉ có ở lữ quán, chỉ có đi mang đoàn, mang nhiệm vụ, mới có thể kéo dài tử vong đếm ngược này đối bọn họ mà nói. Chính là lớn nhất khen thưởng, Vệ Tuân ở tự hỏi lữ quán cơ chế. Đối lữ khách mà nói, lữ quán là cường đại, khẳng khái, nó có thể cho các lữ khách cung cấp an toàn, cường đại hậu thuẫn, cổ vũ bọn họ ra ngoài mạo hiểm. Cũng cho phong phú khen thưởng, đối hướng dẫn du lịch lại bùn xỉn đến cực điểm. Thiết huyết thủ đoạn, cơ hồ đem không mang theo lữ đội liền đi tìm chết khác ở chán thượng, từ tích là có thể nhìn ra. Tới, túy Mỹ tương Tây hành trình, Vệ Tuân tiền lời nơi phát ra. Tiểu đầu là phi pháp mua bán ô lão lục tay biên giỏ tre. Đầu to là hướng lữ quán bán ngoại giới mỗ tổ chức cấp bính chín. Có thể thoát ly lữ trình đạo cụ, cho nên mới một đêm phất nhanh, ở hoàn thành lữ trình sau kết toán thưởng. Trừ bỏ chém nửa 1.500 cơ bản tiền lương. Lâm thời hướng dẫn du lịch chỉ có một nửa. Không có mặt khác tích phân tiền lời, càng miễn bàn cái tay mới hướng dẫn du lịch đại lễ bao linh. Tinh, liền cái bóng dáng đều không có, lại xem lữ khách. Đặc cảnh trợ cấp 10.000 tuy rằng rất cao, nhưng còn có thể nói là ấn khó khăn. Rốt cuộc bị tuyển vì đặc cảnh, là muốn đến sở hữu lữ khách nhận đồng, thu thập đến sở hữu tin tức manh mối. Còn muốn trừng phạt hết thảy làm ác người, đội trưởng khen thưởng kim có 5.000. Tân nhân khởi động kim có 5.000. Này liền thực thái quá hảo đi. Này lữ khách phú, chậc, Vệ Tuân nhịn không được cảm thán. Ta đều muốn cướp, Vệ Tuân tính một bút chướng. Không tính cuối cùng kết này 20.000 tích phân. Cùng một ít thượng vàng hạ cám tiểu đầu. Chỉ là ở lữ trình. Hoàn thành đệ nhất cảnh điểm được 1.000 tích phân. Đội trưởng thượng phù 50%. Chính là 1.500 tích phân, cùng lý. Hoàn thành đệ nhị cảnh điểm. Thượng phù song sau được 7.500 tích phân. Hoàn thành đệ tam cảnh điểm. Thượng phù song sau được đến ước chừng 15.000 tích phân. Càng đừng nói Vệ Tuân hoàn thành lữ trình chủ tuyến. Lữ quán liền khen thưởng 20.000 tích phân. Chẳng sợ này 20.000 tích phân là tay mới lữ khách phiên bội. Vậy tính bình thường có 1.000.000 tích phân. Nhưng Vệ Tuân đương hướng dẫn du lịch thời điểm. Sáng lập vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Lữ quán đều không có bất luận cái gì tích phân khen thưởng. Lữ quán đối hướng dẫn du lịch ở tích thượng thực keo kiệt, Vệ Tuân nói. Không phải lần đầu tiên nói những lời này. Nhưng lần này nói khi, lại có tân cảm giác tuy rằng hướng dẫn du lịch cùng lữ khách chi gian đãi ngộ cách xa. Nhưng hướng dẫn du lịch ở một cái lữ trình chung, lại là cơ bản ở vào thống trị địa vị. Hơn nữa là an toàn nhất, bởi vì hắn không cần giống lữ khách như vậy hoàn thành các loại cảnh điểm. Lại còn có hướng dẫn du lịch kỳ, hướng dẫn du lịch mạch, hướng dẫn du lịch kim cài áo từ lữ quán trang bị đạo cụ. Chẳng sợ quỷ quái cũng cơ bản sẽ không công kích hướng dẫn du lịch kia nhiều ít tích phân. Mới tính nhiều đâu, Vệ Tuân lẩm bẩm. Có thể nói chỉ cần hướng dẫn du lịch không tìm đường chết, tích phân tổng hội càng ngày càng nhiều. Tích phân đối hướng dẫn du lịch tới nói chính là mệnh, lữ khách tích nhiều. Muốn trị liệu chính mình, muốn mua đạo cụ, muốn sáng lập lữ đội, muốn hiếu kính hướng dẫn du lịch, cuối cùng đều sẽ hoa đi ra ngoài, nhưng hướng dẫn du lịch tích phân nhiều. Đại đa số người trước tiên hẳn là mua mệnh, rốt cuộc hướng dẫn du lịch thật, địa vị, đều có lữ quán bảo đảm. Mua mệnh, mua hồi san đạo cụ, hẳn là hướng dẫn du lịch tích tiêu hao đại điểm, nhưng mà này đối lữ quán tới nói, lại là bất lợi, tựa như chăn nuôi đấu khuyền, chỉ có cũng đủ đói, mới có thể cũng đủ hung, lữ quán sẽ ngồi xem hướng dẫn du lịch tích phân quá nhiều. Không hề có tử vong nguy hiểm sao? Vẫn là sẽ nghĩ cách, làm hướng dẫn du lịch tích chợt giảm, tử vong đếm ngược sậu hàng đâu. Bất luận cái gì hướng dẫn du lịch đều có nhất chiêu bùng nổ tuyệt cường thật thủ đoạn. Đó chính là về linh. Thông qua tự sát làm tử vong đếm ngược về linh, Vệ Tuân ẩn ẩn ý thức được cái. Tính toán làm một cái thực nghiệm. Trước mắt Vệ Tuân trên tay tích phân rất nhiều. Bào trừ vực sâu tiết điểm nơi đó. Mua súng phóng lựu, mua các loại mà lôi. Cùng với trọng thương ngã xuống vực sâu. Ổn định tử vong đếm ngược hao phí tích phân, lần trước lữ trình còn thừa. Cùng lần này lữ trình tân đến tích phân thêm lên. Tổng cộng có 69.110 tích phân. Này cũng không phải là bút số lượng nhỏ. Toàn đổi tử vong đếm ngược. 100 tích phân, một thiên tỷ lệ, có thể đổi 691 thiên. Không sai biệt lắm 2 năm, hiện tại là 9 nguyệt 12 ngày buổi tối 7 giờ. Qua rạng sáng không điểm, chính là 9 nguyệt 13 ngày, Vệ Tuân 8 nguyệt 20 từ Tương Tây trở về. Sẽ ở 9 nguyệt 20 mang tân đoàn, khai đoàn tin tức trước tiên một vòng công bố. Đó chính là ngày mai, dựa theo cấp bậc. Vệ Tuân hiện tại là Bạch Ngân cấp linh giai 4 sao hướng dẫn du lịch. Sẽ nhận được đoàn, nhiều nhất chỉ biết đến khó khăn cấp, từ giai vị tới xem. Bính 250 cùng đinh một kỳ thật kém cũng không tính nhiều, nhưng nếu ngày mai có thể nhận được vượt cấp nguy hiểm cấp, thậm chí là siêu nguy hiểm cấp đoàn kia rất có khả năng. Lữ quán ở cố ý khống chế hướng dẫn du lịch tích phân, vượt qua hướng dẫn du lịch giai vị đoàn. Càng cường đại lữ khách, hướng dẫn du lịch mất đi ưu thế, lâm vào nguy hiểm vì tự bảo vệ mình. Hướng dẫn du lịch muốn duy trì cao thật vậy muốn thấp tử vong đếm ngược càng thấp. Càng dễ dàng nhân thình lình xảy ra nguy cơ mà chết đột ngột, hướng dẫn du lịch bị bức nhập tuyệt. Cảnh, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền đó chính là về linh, tử vong đếm ngược về linh. Hướng dẫn du lịch đem bộc phát ra tuyệt cường thật nhưng tử vong đếm ngược về linh. San giá trị cũng sẽ cuồng ngã. San giá trị về linh đã có thể hoàn toàn không cứu. Vệ Tuân có đạo cụ tên họ bài. Có thể vĩnh viễn nhớ rõ chính mình tên họ. Nhưng mặt khác hướng dẫn du lịch liền bất đồng, sang quý thưa thớt hồi san đạo cụ. Về linh, tử vong đếm ngược, mau 7 vạn tích phân. Lữ quán, ngươi sẽ đưa ta đi cái cấp bậc đoàn. Vệ Tuân mỉm cười, ta thật sự rất tò mò, lữ quán không có đáp lại. Ngược lại là Vệ Tuân di động tích một thanh âm vang lên. Vệ Tuân vừa thấy, lại là An Tuyết Phong phát tới tin tức. An Tuyết Phong, ở sao? Download tủng đồ app di động cùng bình thường di động không giống nhau. Không sợ tổn hại, đến chỗ nào đều có thể sử dụng. Này phần mềm bên trong có thông tin lục, có nói chuyện phiếm hệ thống. Vệ Tuân bỏ thêm An Tuyết Phong, Vương Bành Phái. Lộc Thư Tranh cùng Mao Tiểu Nhạc 4 người lữ quán liên hệ phương thức. Lữ quán thông tin lục. Trước mắt chỉ có này 4 người, cái này điểm. An Tuyết Phong phát tin tức tới. Thế nhưng là Nghiêm Trang cùng Vệ Tuân tới nói cho tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Cùng với thân thể khỏe mạnh trị liệu phí, Vệ Tuân phía trước nhắc tới cái này. Đệ nhất là dẫn ra khế ước. Đệ nhị là tưởng thử An Tuyết Phong. Không có nói cụ thể tích phân số. Ở An Tuyết Phong rời đi khi cũng không cường điệu quá. Sau lại cũng cùng Mao Tiểu Nhạc nhóm ở chung hài hòa, phía trước đề cái này. Càng như là buồn bực. Cố ý nói được, nghe tới cũng không quá nhiều thật muốn thảo muốn thái độ. Theo lý thuyết An Tuyết Phong chẳng sợ không cho. Là bình thường, nhưng hiện tại Vệ Tuân cơ bản tin tưởng An Tuyết Phong là cái nghiêm túc người. Này bút tích phân, hẳn là sẽ cho cấp nhiều ít. Như thế nào cấp? Vệ Tuân giỏi về phỏng đoán nhân tâm. Từ rất nhiều chi tiết thói quen phương diện, đều có thể phác họa ra càng hoàn chỉnh nhân vật hình tượng, tỉ như ma quỷ thương nhân ngay từ đầu. Dùng ma tinh thạch loại này chân quý mồi tới câu tiểu thúy. Thuyết minh hắn bản thân muốn lưng dựa tổ chức lớn. Muốn tự thân giàu có không thiếu ma tinh thạch loại này vật phẩm. Hoặc là đối cái này đối kháng nhiệm vụ cực kỳ nhìn chúng, rồi sau đó tới 6 lần mồi câu. Đến bây giờ đều không có kết toán linh hồn khê ước. Thuyết minh người này đối chính mình thật tự tin. Hơn nữa có nhất định mạo hiểm khuynh hướng. Nhất định đánh cuộc đồ khuynh hướng. Khả năng thích lấy nhỏ thắng lớn, lấy An Tuyết Phong tính cách. Sẽ bồi thường tích phân. Khẳng định là ở hắn đánh giá hạ. Có thể đền bù Vệ Tuân tổn thất. Hơn nữa bày ra chính mình thành ý. Hoặc là bày ra quy đồ tài lực, lữ khách tuyệt đối đều không nghèo. Đây là Vệ Tuân trước mắt sâu nhất thiết cảm thụ. Quy đồ đứng đầu lữ đội. Khẳng định sẽ không lại chịu cái hướng dẫn du lịch cướp đoạt hãm hại. Không biết như vậy đại lữ đội nơi dừng chân là An Tuyết Phong toàn khoản mua vẫn là đội viên góp. Vốn mua, nhưng vô luận như thế nào? Ít nhất hoa mấy trăm vạn tích phân, ta phải có cái mấy trăm vạn tích phân. Có phải hay không lữ quán là có thể trực tiếp phái ta đi mang vĩ độ bắc 30 độ? Vệ Tuân mặc sức tưởng tượng một chút, tùy ý đùa nghịch di động, trở về cái ở An Tuyết Phong. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng hẳn là sẽ không lấy ra này nhiều tích phân tới. Một là tại đây loại cấp bậc lữ khách trong mắt, tích phân khả năng chỉ là cái con số. Nếu thật muốn bồi thường Vệ Tuân, lấy ra có thể là một ít chân quý đạo cụ, tài nguyên linh tinh, nhưng nói thật, Vệ Tuân hiện tại liền muốn tích phân. Muốn càng nhiều tích phân tới nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, quả nhiên không ra hắn sở liệu. An Tuyết Phong không có lại nói có thời gian sao. Chúng ta nói chuyện linh tinh vô nghĩa, mà là ở ngắn ngủi trầm mặc sau. Trực tiếp đem rất nhiều đạo cụ tin tức đã phát lại đây, tê, Vệ Tuân thế nhưng bị kinh đào hút một. Ngụm khí lạnh, An Tuyết Phong phát tới đạo cụ, đi đầu tam dạng. Thế nhưng đều là không biết phẩm chất đạo cụ. Không biết phẩm chất là cái khái niệm. Vệ Tuân gặp qua, không biết phẩm chất. Chỉ có sao hệ liệt đạo cụ. An Tuyết Phong lấy ra này mấy thứ. Hay là sao xung phong y. Nửa chương tiền mặt, cùng với quỷ đèn lồng, ba cái. Vệ Tuân như suy tư gì. Trừ bỏ sao ngoại. Tân ra tới cùng. Rất có thể cũng là lữ quán chủ sự người. Nếu không nhóm vật phẩm sẽ không cùng sao cùng bậc. Nhưng lữ quán chủ sự nhân gian cũng nên có. Mạnh yếu. Tuy rằng phẩm chất đều là không biết. Nhưng sao xung phong y có 3 cái công năng. Tiền mặt có 2 cái công năng. Quỷ đèn lồng chỉ có 1 công năng. Thả đều là phòng ngự. Bảo hộ loại An Tuyết Phong muốn làm cái. Cấp thật sự quá nhiều. Vệ Tuân ngược lại càng cẩn thận đi lên, cho dù là thật bày ra thành ý. Nên có cái độ đi. Nào có loại này, còn không có gia nhập quy đồ. Liền đem thứ tốt tất cả đều tạp lại đây sự. Tuy rằng An Tuyết Phong cùng ngôi sao. Sao, quan hệ chặt chẽ. Rất có thể là cùng người phân cách. Nhưng không thể xác định địch hữu. Nếu An Tuyết Phong cùng sao là địch nhân. kia hắn cùng Tiền Tiền Tiền, điểm điểm điểm quan hệ lại là cái bằng hữu, minh hữu, đem nhóm đồ vật tắc lại đây, dùng để giám thị ngôi sao cùng Vệ Tuân. Loại đồ vật này Vệ Tuân nhưng không hảo lấy. Nhớ rõ ở Tàng Bắc, chính mình đối ngôi sao mạo hiểm khi, kia căn lên núi thẳng phát sinh dị biến. Lúc ấy Vệ Tuân liền suy nghĩ, càng cường đồ vật càng nguy hiểm. Chủ sự người vật phẩm, rất có khả năng không phải hoàn toàn vật chết. Hứa bao hàm hắn 1000 chăm chú. Đối phương tùy thời có thể câu thông liên hệ đến như vậy vật phẩm, Vệ Tuân không tính toán lại tiếp. Cùng chủ sự người có quan hệ vật phẩm, cho dù là ngôi sao, trừ bỏ này tam dạng không biết phẩm chất vật phẩm ngoại. Mặt khác đạo cụ cũng đều là đứng đầu, có thể làm người nhiều một cái mệnh. Tỷ như nê nhân trương tượng đất, Nga bộ oa chờ, có bảo hộ lực rất mạnh. Tỷ như ngàn năm vương bát xác, yêu quái ốc sên xác từ từ, vũ khí nhưng thật ra không có nhiều ít. An Tuyết Phong ý tứ là, Vệ Tuân trong tay cuồng đồ chi đao, chính là thuần công kích tính. Cá nhân chuyên trúc vũ khí vĩnh viễn là nhất phù hợp cá nhân. Trưởng thành tính cực cường, nhưng muốn lúc nào cũng sử dụng mới hảo, nếu Vệ Tuân bởi vì nào đó hiện giai đoạn càng cường vũ khí, mà không hề sử dụng cuồng đồ chi đao, đối hắn tương lai ngược lại là bất lợi, trừ cái này ra. Còn có giống nhau che chắn loại đạo cụ ẩn hình áo choàng. Này nhiều chân quý đạo cụ, An Tuyết Phong thế nhưng làm tùy ý tuyển tam dạng. Vệ Tuân làm không rõ, An Tuyết Phong muốn làm cái. Này đó vật phẩm giá trị, thật sự viễn siêu mong muốn tưởng tượng. Vệ Tuân nếu là thật muốn tới tam kiện, chẳng sợ không chính mình dùng, qua tay bán cho lữ quán, lấy lữ quán kia hố người thu về giới, chỉ sợ đều có thể bán ra hơn 10 vạn tích phân tới, tuy rằng ngu ngốc mới có thể đi bán. Nhưng Vệ Tuân bất giác An Tuyết Phong là làm từ thiện. Mấy thứ này giá trị, thật sự vượt xa quá cái gọi là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, thân thể khỏe mạnh tổn thất. Phí, rốt cuộc Vệ Tuân kỳ thật thật không cái quá lớn tổn thất, ta hiện tại không có xác định muốn gia nhập quy đồ. Vệ Tuân trầm ngâm, thử trả lời, ân ngươi này ân gì ngoạn ý a? Vệ Tuân lại gửi tin tức, An đổi, ngươi cấp đạo cụ quá chân quý, ta không thể muốn, ta phía trước chính là nói giỡn mà thôi, không phải vui đùa, đây là tinh tổn thất phí này hành tự An Tuyết Phong đánh ra tới. Rồi lại thực mau bỏ đi hồi, tốt. Vậy ngươi muốn cái? Có ý tứ, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Vệ Tuân đầu vừa truyền, bỗng nhiên nghĩ đến cái. Nhướng mày nở nụ cười. Nói, ta muốn cái đều có thể chứ? Không vi phạm đạo đức huống hả? Ta có thể làm được huống hả? Đều có thể. Vệ Tuân không sai biệt lắm xác định đầu ý tưởng. Chậm gì gì đánh chữ. Ta không biết này vi không vi phạm đạo đức, là cái dạng này, An đổi, ta muốn một đầu báo tuyết, nhưng nó giống như đã có chủ, chuyện này bối rối ta thật lâu. An đổi ngươi nói, muốn có chủ chi báo loại sự tình này, có tính không vi phạm đạo đức đâu. Sao Tàng Bắc trang tang không người khu, phổ nặc cương ngày sông băng, phổ nặc cương ngày sông băng là trên thế giới trừ Nam Cực, Bắc Cực ở ngoài đệ tam đại sông băng, bị dự vì thế giới đệ tam cực sao? Sông băng thượng có rất nhiều lưỡi băng, băng lương, băng động, khí hậu ác liệt, hãn ít có nhà thám hiểm có thể tới đạt thế giới này đệ tam cực, nhưng phổ nặc cương ngày sông băng, chỗ sâu trong nhất bí, lại là một tòa trong truyền thuyết cũng không tồn tại quỷ sông băng. Chính là Laplanger sông băng. Trong truyền thuyết Laplanger là ma quốc nơi, bên trong phong ấn vô số ma vương ma tướng, ngày thường nó biến mất ở nhân thế gian. Chỉ có ở ngàn năm một ngộ đại Phật quang buông xuống thần sơn Kailas khi Laplanger sông băng mới có thể ngắn ngủi xuất hiện, làm sông băng nội phong ấn chúng ma đầu tắm gội Phật quang. Ăn năn tự có thể thoát ly khổ hải. Bất hối quá liền sẽ bị Phật quang bỏng cháy thành than, buổi tối 8 giờ. Cao nguyên trời đã tối rồi. Gió lạnh gào thét cuốn lên tuyết mạt. Bầu trời bay linh tinh bông tuyết. Mau đến 9 tháng mạt. Sông băng thượng bắt đầu tuyết rơi. Cuồng phong gào giống. Như dã thú rít gào giống nhau khủng bố. Không. Thật sự có dã thú ở hỗn loạn tuyết rơi cuồng phong chung rít gào. Nhưng này lại là trước khi chết sợ hãi tuyệt vọng rên rỉ. Khổng lồ hắc ảnh lảo đảo ngã xuống. Hóa thành một đoàn trắng phao phao tuyết. Như một tòa loại nhỏ tuyết sơn sụp đổ. Nổ vang qua đi trừ bỏ gió lạnh gào thét ngoại. Một mảnh tĩnh mịch nhưng ngay sau đó. Lại có mờ nhạt quang xẹt qua hắc ám. Xẹt qua tuyết động. Không, nó không phải quang. Mà là một thanh loan đao. Mờ nhạt ánh đao rơi xuống địa phương thời gian phảng phất đều chậm lại. Loan đao chém xuống. Như tử thần lưỡi hái câu quá tuyết động. Thế nhưng câu ra tam cụ máu chảy đầm đìa cốt cách. Mà này cốt cách thế nhưng còn như có sinh mệnh dẫy giụa run rẩy. Nguyên lai phía trước yên tĩnh chỉ là biểu hiện giả dối. Nếu không ai chú ý này tam cụ cốt cách thực mau liền sẽ từ băng khích thoát đi. Nhưng trước mắt, chúng nó bị đông lại ở mờ nhạt ánh đao chung. Trong đó một cái thậm chí vô pháp thừa nhận lưỡi đao uy. Trực tiếp rách nát thành cha. Mặt khác hai cái run rẩy không thôi. Trên người tràn đầy vết rách. Tùy thời đều khả năng vỡ vụn, thẳng đến có một hừ nhẹ tiếng ca vang lên. Chúng nó mới không hề tiếp tục rách nát, mà là không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng bị thu được một chương bắt mộng võng chung, Lạp Lăng Ngơ sông băng còn không có xuất hiện. Ngày mai lại bắt giữ một ít huyết phù đồ, trong truyền thuyết vì ma quốc bảo hộ băng nguyên tuyết. Phù đồ chỉ ở bão tuyết chung xuất hiện. Hiện tại mùa không đến. Phong tuyết không tính đại. Truy mộng nhân muốn tích tụ lượng. Đến ngày mai buổi tối lại ở trên sông băng nhấc lên một hồi cũng đủ đại bão tuyết. Hấp dẫn tới càng nhiều tuyết phù đồ, lấy tuyết vì da thịt. Lấy ma cốt vì huyết cốt. 81 phó huyết cốt. Có thể cưỡng chế làm Lạp Lăng Ngơ sông băng xuất hiện một cái phùng, lấy bọn họ thật một cái phùng cùng. Một phiến đại môn không cái khác nhau. Chỉ cần có này một cái phùng, nhóm là có thể xâm lấn đi vào, truy mộng nhân ám cam sắc áo choàng ở ban đêm không tính thu hút. So ra kém một tinh bậc lửa ánh lửa, an tuyết phong sát khí chưa tán, lại đã thu đao, trầm mặc điểm điếu thuốc, bật lửa là đặc chế, nhưng yên không xem như, tại đây loại gió to hạ không rõ là hắn hút thuốc vẫn là phong cùng nhau trừ. Dù sao này điếu thuốc vài giây công phu liền thiêu không có, An Tuyết Phong lại vẫn ngậm thuốc lá. Mông, như là trầm tư, mang theo thương kén ngón tay vuốt ve màn hình di động. Nhất quán quyết đoán người lại là hiếm thấy do dự dự. Click mở lại đóng lại, tinh thần không ổn định. Truy mộng nhân chú ý tới hắn dị trạng. Trầm ngâm nói, còn ở sông băng đãi mấy ngày. Nếu không người biến báo tuyết. Không, An Tuyết Phong lạnh lùng nói. Như là rốt cuộc hạ quyết tâm. Lại sờ ra tay cơ tới. Đốt sáng lên màn hình. Video lại lần nữa bắt đầu truyền phát tin. Là tĩnh âm. Truy mộng nhân không biết An Tuyết Phong đang xem cái. Trên thực tế gần nhất truy mộng nhân gần nhất vẫn luôn ở điều kém tuyết sơn sông băng bên này sự. Ngẫu nhiên điều dưỡng thân thể. Không quá nhiều thời gian chú ý khác là lần này đi vào trang tang an toàn khu sau. Ngoài ý muốn phát hiện mấy cái tây khu hướng dẫn du lịch tưởng nhập cảnh. Giết mới biết được là một cái tảng bắc lữ trình. Ra vực sâu tiết điểm, rất ít có người biết vực sâu tiết điểm cùng vĩ độ bắc 30 độ lữ trình gian kỳ. Thật lẫn nhau có liên hệ, có thể ra vực sâu tiết điểm, càng kiên định truy mộng nhân ý tưởng. Tây Tạng khẳng định cất giấu một cái vĩ độ bắc 30 độ lữ trình, lần này không phải thông qua lữ quán. Lữ trình, xem như hắn liên thủ An Tuyết Phong bí mật thăm dò cảnh điểm. Bản chất là vi phạm quy định, hơn nữa khó khăn sẽ tăng vọt. Cho dù là cùng An Tuyết Phong hợp tác, truy mộng nhân đều làm tốt về linh chuẩn bị, nhưng ai ngờ đến An Tuyết Phong thế nhưng cùng ăn. Thương rực dường như. Đánh nhau lên hung ác cực kỳ. hoàn toàn không lưu nửa điểm tay. Quả thực tựa như trực tiếp bạo lực hoành đẩy. Đến bây giờ đều cơ bản không truy Mộng Nhân ra tay đường sống, duy nhất ra tay. Chính là An Tuyết Phong đánh quá tàn nhẫn. Muốn đem huyết phù đồ dập nát thời điểm. Vớt một phen lưu cái người sống, rốt cuộc thấu đủ số về sau cùng nhau sát hiệu quả càng tốt, còn phát. Hiện, trừ bỏ đánh nhau quá tàn nhẫn bên ngoài. An Tuyết Phong cái này thông thường không chạm vào di động. Thường xuyên tìm không thấy người ra hỏa. Thế nhưng mỗi lần đánh xong liền xem một hai mắt di động. Phía trước còn một đao liền đem tam đầu tuyết phù đồ diệt. Liền vì thu đao hồi một cái tin tức. Sát mau đến liền truy Mộng Nhân nhặt xác đều không kịp, vừa rồi là. Nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ. Này tam đầu tuyết phù đồ lại đoàn diệt, ngươi đang xem cái. Truy Mộng Nhân khó được tò mò. Tiến độ so trong dự đoán càng mau càng ổn. Ngày mai hẳn là liền có thể đi khai sông băng. Thả lỏng rất nhiều. Có chế nhạo. An đội đây là. Yêu đương. Thật không dám giấu giếm. An Tuyết Phong này một hồi xem một chút di động. Một hồi xem một chút di động. Thật sự rất giống yêu đương tiểu thanh năm. Không. An Tuyết Phong thanh âm lại rất lãnh. Hơn nữa ngữ khí càng bực bội không kiên nhẫn. Thanh âm lãnh dọa người. Đừng nói yêu đương. Quả thực liền cùng di động đối diện là hắn kẻ thù dường như ta đang xem một đầu xúc sinh, xúc sinh. An Tuyết Phong là đang mắng ai? Truy Mộng Nhân cảm thấy được không thích hợp. Cảnh cáo nói. An Tuyết Phong, ngươi hiện tại tình huống không đúng. Có mất khống chế dấu hiệu, hiện tại cũng không phải là ở lữ trình. An Tuyết Phong nếu là mất khống chế. Đặc biệt là bởi vì thù địch mà mất khống chế. Rất có khả năng sẽ xung phong liều chết đi ra ngoài. Chém giết chọc bực hắn hết thảy địch nhân. Đang xem cái. Là ai làm An Tuyết Phong mất khống chế? Chẳng lẽ là đồ tể liên minh? Là Hy Mệnh Nhân thiết bẫy dập? Truy Mộng Nhân mi càng nhăn càng chặt. Biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Đã ở tự hỏi nếu bí mật tiết lộ. Đồ tể liên minh thật trước tiên ở chỗ này thiết hạ bẫy dập. Bằng hắn cùng An Tuyết Phong hai người, có thể hay không ở đồ tể liên minh thế công hạ mở ra quỷ sông băng? Hoặc là nói, chẳng lẽ quỷ sông băng, xa ba kéo mỗ huyệt động chính là một cái cục? Đồ tể liên minh là tưởng đem cùng An Tuyết Phong một lưới bắt hết. Nghĩ tới nghĩ lui, Truy Mộng Nhân thấp giọng nói, thật sự không được, chúng ta liền triệt triệt cái. An Tuyết Phong hỏi lại, ngươi nếu là đột nhiên sát đi ra ngoài. Ta vì cái muốn đột nhiên sát đi ra ngoài, An Tuyết Phong không kiên nhẫn nói. Đôi mắt rốt cuộc từ di động thượng dịch khai. Nhìn phía Truy Mộng Nhân, xoa xoa huyệt thái dương. Trên mặt táo bạo giảm bớt. Bình tĩnh hỏi, Truy Mộng Nhân, làm sao vậy? Truy Mộng Nhân lại biết hắn huống cũng không ổn định. Không nghĩ nói ra, đồ tể liên minh, Hy Mệnh Nhân, linh tinh lại kích thích đến hắn. Vì thế châm trước nói, ta là sợ ngươi, muốn đuổi theo giết cái kia, xúc sinh. Ta đuổi giết cái, An Tuyết Phong sắc mặt quái dị, cười nhạo một tiếng. Ta mắng chính là ta chính mình, ta chính là cái kia xúc sinh, a này, Truy Mộng Nhân mờ mịt nào có. Người mắng chính mình xúc sinh, không phải. An Tuyết Phong vẫn luôn xem di động, nhìn ra cái chính mình là xúc sinh kết luận. Truy Mộng Nhân giác người này tinh thần chỉ sợ so trong tưởng tượng càng không ổn định. Đối, hướng dẫn du lịch yêu cầu lữ đội. Lữ đội yêu cầu hướng dẫn du lịch. An Tuyết Phong huống này kém. Quy đồ những năm gần đây lại vẫn luôn không có hướng dẫn du lịch gia nhập. Khó trách hắn tinh thần trạng thái càng ngày càng kém, nghĩ vậy. Truy Mộng Nhân than nhẹ một tiếng. Rốt cuộc là mấy năm giao tình. Xem như bằng hữu. An ủi nói. Các ngươi đội còn có hy vọng. Vệ Tuân, hình như là tên này đi. Nói không chừng có thể gia nhập quy đồ, Vệ Tuân. Nhắc tới tên này khi. An Tuyết Phong sắc mặt phức tạp. Lại ngậm khởi một cây yên. Lần này lại không có bậc lửa, mà là trầm mặc, tự ngược dường như, lại nhìn một lần này đoạn video hình ảnh. Tối tăm lều trại, báo tuyết sung sướng phát ra khò khè thanh âm. Đem một người tuổi trẻ người đè ở dưới thân, xúc sinh A, An Tuyết Phong đệ nhất biến xem thời điểm. Liền sát hơn 20 đầu tuyết phù đồ, đều khó có thể bình tĩnh dao động. Truy Mộng Nhân nói tinh thần không ổn định. Không, giác chính mình tinh thần hiện tại ổn định cực kỳ. Nếu không sẽ không có thể hoàn chỉnh. Xem xong này đoạn ghi hình, rốt cuộc này Tàng Bắc ghi hình bên trong tùy tiện chọn một đoạn. Tuyệt đại bộ phận chỉ cần báo tuyết xuất hiện trường hợp. Phàm là xem một cái, đều làm An Tuyết Phong hận không vùi vào tuyết. Vĩnh cửu tiêu hủy, nhưng chuyện này đã xảy ra, không thể trốn tránh. Cần thiết đối mặt, nghĩ cách giải quyết, An Tuyết Phong lại nhìn thoáng qua. Báo tuyết ăn vạ vệ tuân trên đùi không chịu khởi. Một hai phải sơ mau mới muốn lên, ta thật là không làm nhân sự, thống khổ che lại mặt. Lẩm bẩm tự nói, sao? Sao, An Tuyết Phong hẳn là nhìn đến ghi hình đi, vệ tuân xem di động đối diện An. Tuyết Phong kiên định muốn bồi thường hắn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Buồn cười, kỳ thật đảo giác không cái. Mới vừa biết đến thời điểm khả năng có điểm thẹn quá thành giận. Nhưng hiểu biết đến An Tuyết Phong biến thành báo tuyết, cũng không phải tầm thường giã tính tâm linh, mà là áp chế thật. Áp chế tư duy, cũng không có nhân loại ý thức, chỉ là một đầu đơn thuần báo tuyết mà thôi sao. Liền không quá nhiều quái dị cảm, rốt cuộc nói thật. Báo tuyết ở lữ trình giúp rất nhiều. Hơn nữa xác thật vẫn luôn ở không cầu hồi báo hỗ trợ. Đến nỗi báo tuyết thân cận, khả năng có khế ước mơ hồ dẫn đường. Có thể là bởi vì Maria con bướm mảnh nhỏ nguyên nhân ở. Đều không phải là xuất từ An Tuyết Phong bổn ý, nhưng An Tuyết Phong chỉ sợ không qua được này khảm. Giác thật sự là thua thiệt vệ tuân, mới vẫn luôn tưởng bồi thường tinh tổn thất phí, minh bạch điểm này sau. Vệ tuân không hề vẫn luôn kiên định cự tuyệt, mà là muốn kia kiện ẩn hình áo choàng, lại làm An Tuyết Phong tùy tiện cấp chuẩn bị tích. Chuyện này liền tính giải quyết, đương một người giác thua thiệt ngươi. Mười muốn bồi thường ngươi thời điểm, một mặt cự tuyệt cũng không tốt, không có nợ thiếu càng nhiều. Hai người càng thân cận đạo lý, tựa như câu cá, tuyến căng thẳng không tốt, thả lỏng không tốt, như thế nào kết giao, mới có thể làm người cảm thấy cao hứng, thả lỏng, thậm chí nội còn giác có một chút thua thiệt, ngược lại càng thân cận ngươi đâu, đó chính là nhận lấy xin lỗi. Nhưng tượng trưng tính lớn hơn thật sự ý nghĩa. Nếu vệ tuân thật thu tam kiện lữ quán chủ sự người vật phẩm. Chẳng sợ thứ này lại chân quý. Thu về sau. Ở An Tuyết Phong. Chỉ sợ việc này liền hoàn toàn đi qua. Nguyên tắc tính rất mạnh. Nguyện ý dùng tam kiện chân quý đạo cụ tới mua cái tâm an. Vệ tuân càng không nhận lấy ẩn hình áo. Choàng cùng một ít tích phân. Là ở hướng An Tuyết Phong ý bảo. Phía trước sự ta không ngại, người yên tâm đi, nhưng đối An Tuyết Phong mà nói. Ẩn hình áo choàng giá trị cùng tích phân thêm lên, xa đến không được hoa hả. Hẳn là vì chuyện này bồi thường vệ tuân lượng, cho nên hắn hẳn là đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đế chỗ sâu trong lại còn có một ít áy náy ở. Hơn nữa càng ký ức khắc sâu, bởi vì điểm này áy náy. Hứa tương lai sẽ càng nguyện ý trợ giúp vệ tuân. Hơn nữa lấy An Tuyết Phong tính cách. Nói không chừng sẽ lặp lại xem phát sóng trực tiếp ghi hình. Bởi vì người này tự hạn chế tính. Nguyên tắc tính cường đáng sợ. Chưa bao giờ sẽ đi trốn tránh cái. Mà là trực tiếp đối mặt vệ tuân có thể cảm giác được. Chẳng sợ có khê ước ở. An Tuyết Phong hẳn là đối vẫn không có hoàn toàn yên tâm. Phía trước trả lại đồ thời điểm, An Tuyết Phong chân trước mới vừa đi, Mao Tiểu Nhạc nhóm sau lưng liền đến. Không có cấp vệ tuân cái chính mình tham quan cơ hội, cho nên vệ tuân ở cảm thấy được An Tuyết. Phong có thể là nhìn đến ghi hình, tưởng đối bồi thường sau, nhanh chóng bắt được áy náy lý, chủ động xuất kích ca ca. Này đó vẫn là ngươi dạy ta cân nhắc những việc này. Hồi chút tin nhắn. Tổng cộng không đến 10 chung. Nhưng Vệ Tuân lại có điểm hoài niệm thật lâu phía trước. Ca ca đã kêu hắn muốn như thế nào xem người. Muốn như thế nào cùng người ở chung. Lại phức tạp người. Ở ca ca trong mắt phảng phất đều là trong suốt giống nhau. Có thể dễ dàng phán đoán ra đối phương muốn cái. Suy nghĩ cái. Làm khi còn nhỏ Vệ Tuân sùng bái không thôi. Lời nói và việc làm đều mẫu mực hả. Thành như vậy, sau lại cùng Du Tử Minh ở chung khi đảo đơn giản. Rốt cuộc Vệ Tuân sống không được bao lâu. Có chút đồ vật không thèm để ý. Lười nghĩ nhiều, nhưng hiện tại. Lại có điểm tìm về năm đó cảm giác có lẽ người khác sẽ giác. Tưởng này nhiều, người có mệt hay không a? Nhưng Vệ Tuân thích thú. Giác đây mới là hắn ở tồn tại, đã chết. Sắp chết, mới sẽ không tưởng này nhiều, chỉ có tồn tại. Hơn nữa muốn sống cũng đủ xuất sắc, mới có thể gặp được đáng giá đi như thế thử. Như thế giao phong cường giả tựa như một hồi âm thầm cuộc đua. Trầm xuống tầm ở trong đó, khiến cho Vệ Tuân vô cùng hưng phấn. Run rẩy không thôi, hô, Vệ Tuân thở ra một hơi. Khép lại di động, các loại thử cùng giao phong tiền đề. Là ngang nhau thật trước mắt phải làm. Chính là tăng lên chính mình thật. Vệ Tuân cho chính mình định ra một cái tiểu mục tiêu. Tiến quy đồ trước. Ít nhất cường đại hơn đến có thể đánh thắng tùy ý hai gã quy đồ đội viên mới được. Này người khác. Nghe tới cuồng vọng vô cùng mục tiêu. Vệ Tuân lại giác chính mình có thể làm được chỉ bằng hắn hiện tại chỉ tham gia quá hai lần lữ trình. Liền phân biệt vinh đăng hướng dẫn du lịch cùng lữ khách thế giới tân tinh đứng đầu bảng, tôn kính. Lữ khách, chúc mừng ngài lựa chọn Kinh Tùng Toàn Cầu Lữ Quán. Kinh Tùng Toàn Cầu Lữ Quán. Nhất bổng lựa chọn, vui sướng nhắc nhở thanh ở Vệ Tuân bên tai vang lên. Tùng đồ áp toàn công năng vì ngài mở ra. Ngài lần này lữ trình đạt được số kết toán chung. Cùng với lữ quán thanh. Tàng Bắc tìm tòi bí mật chung đủ loại cảnh tượng từ Vệ Tuân trước mắt hiện lên. Cái thứ nhất cảnh tượng xe buýt thượng khi. Vệ Tuân hệ thượng đai an toàn. Cùng Phỉ Nhạc Chí bọn họ nói chuyện với nhau, trở thành tân nhân chung lãnh tụ. 300 ngày sau đó là hắn đem đinh một đạp lên dưới chân. Sở hữu lữ khách hoặc là kinh ngạc. Hoặc là không dám tin tưởng. Mà đinh một ngoài cười nhưng trong không cười. Tuyên bố Vệ Tuân vì thế thứ lữ trình đội trưởng, lấy tân nhân thân phận trở thành đội trưởng. 1000 sau đó là Vệ Tuân đêm khuya ở Tangra Yamco ven hồ cùng long ngư vật lộn. Tiến vào long thủy đạo tao ngộ ác quỷ chi trùng. Ở 9 tầng vạn tự thủy tinh tháp cùng ác ma chờ đủ loại cảnh tượng, hoàn thành chi nhánh cảnh điểm. 1500 lại sau lại là hắn ở di tích trung đoạt được kim sĩ đại bằng điều huy chương. Ở sụp đổ cửu trọng vạn tự thủy tinh tháp nội đến kim sĩ đại bằng điều giác vương miện. Ngàn năm trước hoàng kim vòng cổ ở tiểu lâm chùa tàng kinh động 3 tầng loang loáng. Trong mưa to cướp đi ưng sáo truyền nhân cốt sáo. Trong bóng đêm hắn đánh cắp ác ma cánh tay kim linh, hoàn thành lữ trình chủ tuyến. 2500 ngay sau đó là rối gỗ cùng âm dương điệp xuất hiện. Quay chung quanh vực sâu tiết điểm. Ở đại địa dưới chiến đấu. Này tiết click mở quá nhanh. Vực sâu chi khí không có tiết lộ ô nhiễm nhân gian. Yêu tú lữ khách triệu tập lệnh nhiệm vụ Vệ Tuân là hoàn thành. Trở thành yêu tú lữ khách. Hoàn thành lần đầu tiên triệu tập lệnh nhiệm vụ. 1500 cuối cùng. Vệ Tuân trong đầu theo thứ tự thoáng hiện quá Phỉ Nhạc Chí. Ân Bạch Đào, Từ Dương, Giang Hoành Quang, Quý Hồng Thải chờ mấy người gương mặt. Cùng với đứng thẳng trong bóng đêm. Bị sao sao sao thay thế được ưng sáo truyền nhân, người tới rồi lữ quán tán thành. Tới rồi đồng bạn tán thành. 1000 cuối cùng hình ảnh. Là một cây cũ xưa. Cốt chất ưng sáo. Nó phiếm nhàn nhạt quang. Phảng phất xuyên qua năm tháng cùng thời gian. Cổ xưa mà bí, đầu thông khó khăn cấp lữ trình. 1000 ngày lần này Tàng Bắc tìm tòi bí mật đạt được tổng điểm vi. 8800, chúc mừng ngài. Ngài sáng lập tay mới lữ khách lữ trình số tối cao kỷ lục. Vinh đăng thế giới lữ khách tân tinh bảng đứng đầu bảng. Ngài được đến lữ quán trao tặng lữ khách tân tinh nhãn. Đạt được đi thông năm mặt lễ mừng thư mời. Giờ khắc này tại ngoại giới, vô luận là đông khu vẫn là tây khu, vô luận là dừng lại ở lữ quán đại sảnh hướng dẫn du lịch cùng lữ khách, vẫn là thế giới hiện thực soát di động lữ khách cùng hướng dẫn du lịch. Di động ong mà một thanh âm vang lên, tất cả đều bị kinh tủng áp chí đỉnh đẩy tặng một cái tin tức lại một người có được vô hạn khả năng. Kinh tài tuyệt diễm lữ khách xuất hiện, đem chú định ở lữ quán trong lịch sử, lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Tân nhân lữ khách vệ tuân, vinh đăng thế giới lữ khách tân tinh bảng đứng đầu bảng. Hết chương.